Tu La Vũ Thần, chương 9, ta vì hắn làm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Nguyệt Tỷ, đây Sở Phong một trận không nói gì. Đây cái gì mà đây, không phải ta đưa cho ngươi, là năm nay gia tộc phụ cấp. Sở Nguyệt vừa nói, vừa đem tiên linh thảo nhét vào trong tay Sở Phong. Nếu là như thế này, đệ lại càng không thể nhận, tỷ quên đệ còn thiếu tỷ hai cây tiên linh thảo sao? Sở Phong đem tiên linh thảo đẩy trở lại, đang khi nói chuyện cũng từ trong lòng lấy ra một cây tiên linh thảo. Sở Phong đệ, cây tiên linh thảo này, đệ không có luyện hóa sao? Nhìn trong tay Sở Phong tiên linh thảo hoàn chỉnh, Sở Nguyệt nghĩ rằng là cây mà nàng tặng Sở Phong. Ân, đệ đã sớm đột phá rồi, vì thế tạm thời không dùng, vừa lúc đem trả lại cho tỷ. Không được, ta thế nào có thể thu tiên linh thảo của ngươi, những này đều là của ngươi, ngươi mau thu hồi lại. Sở Nguyệt tỷ, Sở Phong đệ đã nói qua sẽ trả lại cho tỷ hai cây, giờ trả lại tỷ hai cây, ngày đó tỷ cũng đã đáp ứng rồi mà, hôm nay tỷ như vậy, khiến đệ rất khó xử. Thế nhưng, ta đưa cho đệ tiên linh thảo đệ căn bản là không dùng, trái lại đem của đệ cho ta không phải là không công mà chiếm tiện nghi của đệ sao? Sở Nguyệt tỷ, tâm ý của tỷ đệ lĩnh, tại toàn bộ sở gia, ngoại trừ cha đệ cùng đại ca, thì chỉ có tỷ là đối với đệ tốt nhất, cái này cho là đệ hiếu kính tỷ đi a. Sở Phong là phát ra từ phế phủ, tại sở gia khi tất cả mọi người xa lánh hắn, Sở Nguyệt lại đối tốt với hắn, hắn thật tình cảm động. Thấy Sở Phong khăng khăng như vậy, trên mặt Sở Nguyệt lại nổi lên vẻ xấu hổ, thấp giọng nói. Sở Phong đệ như vậy thực sự, khiến ta rất xấu hổ, kỳ thực. Cây tiên linh thảo này, cũng không phải ta đưa cho đệ, mà là Sở Cô Vũ nhờ ta tặng cho đệ. Đại ca của ta, chấm, Sở Phong không khỏi sửng sốt. Sở Cô Vũ, chính là con thân sinh của Sở Uyên, là đại ca Sở Phong. Hôm nay đang ở Thanh Châu đệ nhất tông môn. Lăng Vân Tông, tu luyện, năm 17 tuổi đã là linh vũ lục trọng, là Sở gia một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Sở Cô Vũ tuy biết Sở Phong không phải con thân sinh của Sở Uyên, nhưng xem Sở Phong như thân đệ mà đối đãi, là một trong những người Sở Phong kính yêu nhất. Hắn sợ đệ nặng gánh, cho nên mới dặn ta, không thể nói là hắn đưa cho đệ thế, nhưng hiện tại ta phải ăn ngay nói thật a. Sở Nguyệt mặt đỏ lên, có thể thấy được nàng thực sự rất xấu hổ. Sở Nguyệt tỷ, dù là như vậy, đệ còn phải cảm tạ tỷ, mặc kệ tiên linh thảo có đúng hay không của tỷ, nhưng mấy năm nay tỷ đối với Sở Phong ta cảm tình là thật, chính câu nói kia, hai cây tiên linh thảo này, coi như là đệ hiếu kính tỷ. Huống chi, tỷ gần đi vào linh vũ ngũ trọng, tiên linh thảo này đối với tỷ càng trọng yếu hơn, tỷ cũng đừng từ chối. Sở Phong dứt khoát đem tiên linh thảo, nhét vào trong tay Sở Nguyệt. Nếu như vậy, tiên linh thảo này là đệ cho ta mượn, bất quá ta chỉ mượn một cây, bởi vì ta vẫn còn một cây. Thấy Sở Phong cố ý như vậy, Sở Nguyệt cắn răng, đem một cây tiên linh thảo thu lại. Kỳ thực theo như lời Sở Phong nói, Sở Nguyệt gần bước vào linh vũ ngũ trọng, hôm nay là thời kỳ then chốt, tiên linh thảo này đối với nàng mà nói, đích xác rất trọng yếu. Thành, Sở Phong cười cười, đúng rồi Sở Phong đệ, cô Vũ ca còn có một phong thơ, muốn ta đưa cho ngươi. Sở Nguyệt lại từ bên hông lấy ra một phong thơ. Tiếp nhận phong thơ, Sở Phong trong lòng một trận cảm động, hắn đã 5 năm không có quay về sở gia, cũng 5 năm không có gặp đại ca cùng phụ thân, bởi vì hắn nghĩ không mặt mũi nào thấy bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng 5 năm này, đại ca hắn cùng phụ thân, hầu như từng tháng đều gửi cho hắn một phong thơ, có thể thấy được hai người tưởng niệm Sở Phong cỡ nào. Được rồi, thư giữ lại trở về rồi xem, mau cùng ta tiến đến, ngày hôm nay là một ngày lành. Sở Nguyệt nắm cánh tay Sở Phong, túm lấy hắn hướng trong phủ đệ đi vào. Còn chưa tới gần, Sở Phong nhíu mày lại, hắn nghe được trong phủ đệ truyền đến rất nhiều thanh âm quen thuộc, đây đều là những người hắn không thích. Quả nhiên, tại một khắc đại môn phủ đệ mở ra, trong đại điện có 32 đạo thân ảnh, trong đó đại bộ phận đều là quen mặt, hầu như toàn bộ người sở gia tại Thanh Long Tông tu luyện. Text được lấy tại Chuyeni. Om về phần mấy người xa lạ, Sở Phong cũng có thể nghĩ đến lai lịch bọn họ, nhất định là thành viên Sở Minh. Mọi người mau nhìn, ai tới đây? Sở Nguyệt vui vẻ la lên nói. Xong mà khi mọi người đồng loạt quăng ánh mắt về phía sau, Sở Phong có thể cảm giác được là khinh thường cùng chán ghét. Ôi chà, ta tưởng là ai chứ, đây không phải công thần Sở gia ta sao? Một gã thiếu niên hướng Sở Phong đi tới. Hắn gọi Sở Thành, là thân đại ca của Sở Chân, cùng Sở Nguyệt gia nhập Thanh Long Tông, hôm nay cũng là linh vũ tứ trọng. Sở Phong, ngươi lập công gì, biết không? Sở Thành chỉ vào Sở Phong, ánh mắt rất là bất thiện. Sở Thành, ngươi nói cái gì vậy, ngày hôm nay là ngày đại hỷ, đừng nói lung tung. Sở Nguyệt vội vàng mở miệng. Làm sao vậy Sở Nguyệt, hắn lập công còn không cho ta nói sao? Sở Thành liếc mắt lườm Sở Nguyệt, sau đó nhìn về phía Sở Phong. Sở Phong, ngươi lập công không biết sao? Ngươi mẹ nó lập được đại công a, tại Thanh Long Tông 5 năm làm ngoại môn đệ tử, ngươi đem mặt mũi Sở gia ta làm mất hết, hôm nay còn có mặt mũi tới tham gia Sở Minh tụ hội, mặt của ngươi ra đến tột cùng có bao nhiêu dày chứ hả? Sở Thành, ngươi câm miệng cho ta. Sở Nguyệt có chút nổi giận, nhưng mà còn không đợi nàng nói thêm cái gì, Sở Phong đã vội giữ nàng lại. Sở Phong khuôn mặt không thay đổi, thủy chung lộ vẻ mỉm cười, khẽ cười nói. Ngươi suy nghĩ quá, Sở Phong ta đối với các ngươi tụ hội cũng không có hứng thú, hôm nay ta là đến đây tính nợ. Tính nợ gì? Muốn cái gì nợ? Nghe được nói thế, Sở Thành sắc mặt nhất thời biến đổi. Thực sự là buồn cười, một người được Sở gia ta thu làm con nuôi, cư nhiên còn dám tới theo người Sở gia ta thu nợ, lẽ nào ngươi không biết mấy năm nay ăn và dùng, đều là do ai cấp sao? Hay, thật không biết xấu hổ. Cùng lúc đó, những người Sở gia khác cũng đều bắt đầu quở trách Sở Phong. Nhưng mà Sở Phong, cũng không nhìn mọi người đang nói, mà là hướng một bên trong điện đi đến, vừa nói. Tại thời gian chu óc có người cùng ta đánh đố, đổ Sở Phong ta không thể thông qua nội môn khảo hạch, còn nói hắn nếu thua, liền đem năm nay gia tộc phụ cấp tiên linh thảo cho ta. Sở Chân, chuyện này ngươi sẽ không quên chứ hả? Sở Phong tại trước người Sở Chân ngừng lại. Sở Chân đang ngồi ở trên ghế, nhấm nuốt hoa quả trong miệng, nhưng lúc này cái miệng của hắn mở to một trận co quắp, sắc mặt rất là khó coi. Sở Chân đương nhiên chưa quên việc này, chính là bởi vì sợ Sở Phong nói, hắn mới có thể thành thành thật thật ở chỗ này, không phải là tính cách của hắn, nếu không đã sớm tiến lên tìm Sở Phong gây phiền phức rồi. Sở Phong, ngươi nói chuyện cần phải có chứng cứ. Đúng lúc này, một vị thanh niên nam từ một bên Sở Chân mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây vô luận nam hay nữ cùng Sở Phong đều là bạn cùng lứa tuổi, nhưng duy độc người này là dáng dấp thanh niên, hắn đó là Sở Uy. Sở Uy đại ca nói không sai, ngươi nếu nói Sở Chân cùng ngươi đánh đố, vậy ngươi phải xuất ra chứng cứ, bằng không ngươi là ngậm máu phun người. Thân là thân ca ca của Sở Chân, Sở Thành trước hết quát lên. Không sai, chứng cứ đâu, nếu không ngày hôm nay ngươi cũng đừng tưởng đi ra khỏi đây. Sau khi Sở Thành nói, hầu như trong điện toàn bộ mọi người Sở gia đều kêu la lên. Mà ngay cả thành viên Sở Minh cũng là ồn ào theo, bọn họ tuy không phải người Sở gia, nhưng có thể nhìn ra Sở Phong tại Sở gia địa vị rất thấp, ngay cả người trong nhà đều khinh thường Sở Phong như vậy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ khinh thường. Ta có thể vì Sở Phong đệ mà làm chứng. Nhưng vào lúc này, Sở Nguyệt thật lâu không nói, lại đột nhiên mở miệng nói, Cách Trương.